Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1297, Tần Cung Lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Cứ như vậy, chân thần năng lượng ở tửu lượng cao tiêu hao bên trong, là không hủy diệt ở tinh thần bạo chung. Hắn đem toàn thân năng lượng cũng dùng đến, tại hắn nghĩ đến, cuối cùng năng lượng tiêu hao sạch sẽ nhất định là Tần Cung. Mà Tần Cung cũng rất phối hợp chân thần. Ở chân thần tốc độ càng ngày càng chậm sau khi tốc độ của hắn cũng đang không ngừng trở nên chậm. Để cho chân thần đối với đánh chết hắn tràn đầy hy vọng. Cứ như vậy, Tần Cung thân thể ở tinh thần bạo nổ cùng trong hắc động mặc dù không dừng địa bể tan tành cùng gây. Dựng lại, thật là thần cũng không cách nào tự vệ. Hắn thần thể cũng bắt đầu xuất hiện bể tan tành gây dựng lại hiện tượng. Thật là thần dù sao cũng là sinh tồn vô tận năm tháng tồn tại. Hắn không chỉ có riêng liền điểm này lá bài tẩy có thể dùng. Hắn còn giữ hậu thủ đâu rồi? Đây là bây giờ Tần Cung không biết. Chỉ là không có đến vạn không phải mình một bước kia. Nếu không Tần Cung cũng nhất định là tất nhiên không sống cục diện. Cứ như vậy, làm đuổi giết tiến hành được tháng thứ 9 lúc. Chân thần được không? Hắn đã vô lực lại tiến vào tinh thần bạo chung. Nếu hắn không là chỉ có hủy diệt kết quả. Mà lúc này Tần Cung cũng phát hiện. Chân thần năng lượng đã tiêu hao 4-5 thành dáng vẻ. Nhưng lúc này Tần Cung lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì hắn là võ đạo tu luyện giả. Lấy tu thể làm chủ. Vì vậy, ở 9 tháng này đại đào vong chung. Hắn chiến thể không ngừng hủy diệt gây dựng lại. Vì vậy, hiện tại hắn bất diệt chiến thể lần nữa cường hãn không ít. Đồng thời, hắn tu vi cũng trực tiếp tăng lên tới lục cấp chân thần đỉnh phong. Như vậy tu vi mặc dù còn chưa đủ để lấy cùng chân thần chống đỡ được. Hai đều không cách nào thường ngày mà nói. Nhưng hắn xác thực trở nên càng cường hãn hơn không ít. Lấy Tần Cung kinh nghiệm chiến đấu. Ở chỗ này Tiêu Bỉ Trường dưới tình huống. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Bây giờ chân thần đã đối với hắn không đủ để thành uy hiếp. Khi hắn lần nữa vọt vào tinh thần bạo chung lúc, chân thần lại dừng thân lại. Do dự có muốn hay không lại đuổi tiếp, Tần Cung dừng thân với tinh thần bạo chung lẳng lặng quan sát chân thần. Rất nhanh, chân thần liền xoay người cưỡi thần điện muốn đường cũ trở về. Hắn đã bỏ đi đối với Tần Cung đuổi giết. Tần Cung thấy vậy. Lập tức tự tinh thần bạo chung xoay người lao ra. Lúc này, hắn chiến thể lại đang tinh thần bạo nổ chung không nữa bể tan tành. Chân thần trong nháy mắt liền phát hiện xoay người mà quay về Tần Cung. Ở trong lòng hắn, Tần Cung cũng không cách nào thông qua mảnh này tinh thần bạo. Hắn là sẽ không bỏ rơi như vậy đánh chết Tần Cung cơ hội tốt có. Vì vậy, hắn cưỡi thần điện chân thần hướng Tần Cung giết tới. Đối mặt liều chết xông tới chân thần, Tần Cung cũng không có trốn nữa chui. Ra chân thần dự liệu lại cưỡi cổ thành hướng chân thần nghênh tới. Chân thần thấy vậy, chỉ giận đến đầu đầy nộ phát cũng căn thẳng đứng lên. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, chỉ nghe trong cơ thể hắn rắc rắc một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới. Tiếp đó, một cổ hủy diệt tính khí hơi thở tự trong thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động lóe ra. Ngay cả Tần Cung cũng không có phát giác ra. Bây giờ chân thần đã nộ. Hắn dự định liều lĩnh mà đem Tần Cung trừ đi. Đây là ngoài không gian vũ trụ. Chân thần cùng Tần Cung đều có thể không có bất kỳ chiếu cố đến toàn lực thi triển. Cứ như vậy, hai đại chân thần đem chính mình mạnh nhất một mặt bày ra. Chân thần phất tay, diệt thế tay hướng Tần Cung đánh ra mà xuống. Mà Tần Cung nhấc tay chào đón. Hai cái diệt thế tay ầm ầm đang lúc liền thật địa đánh vào một nơi. Oanh, Tần Cung thật sự ở mảnh không gian này trong nháy mắt mất đi. Hóa thành vô tận hư vô. Tần Cung cùng đen nhánh cổ thành cũng trực tiếp bị đánh vào trong hư vô. Tần Cung đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Bị dọa sợ đến hắn lập tức cưỡi cổ thành xông phá hư vô. Tiến vào một vùng vũ trụ khác bên trong. Sau đó nhanh chóng địa chữa trị hắn bể ra chiến thể. Đồng thời trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. năng lượng đã tiêu hao đến trình độ như vậy, chân thần vẫn còn có chiến lực như vậy. Hơn nữa tựa hồ so với trước kia càng sợ rằng, đây cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng vào lúc này, chân thần cũng cưỡi thần điện xông lại, phất tay cắt đứt tần cung hết thảy chạy trốn đường đi. Hướng tần cung đánh tới, tần cung cả kinh thất sắc, đen nhánh cổ thành trong chớp nhoáng xông về viễn cổ, rồi sau đó giơ tay lên muốn đem cắt đứt thời gian trường hà đả thông. Ùng ùng, liên tục cân nhắc trưởng đánh ra, có thể bị cắt đứt thời gian trường hà lại không có bị đánh vỡ. Không được, mắc lừa, chân thần lại ẩn giấu tu vi, tâm tư thay đổi thật nhanh giữa. Tần cung cưỡi cổ thành xoay người hướng về bỏ chạy. Mà lúc này, chỉ thấy phía trước thiên địa trong nháy mắt mất đi. Cuồng bạo năng lượng làm tần cung trong nháy mắt dừng lại cổ thành. Mà lúc này, chân thần cưỡi thần điện bóng người cũng trong nháy mắt hiển hóa ở trước mặt tần cung. Trong mắt tất cả đều là không thay đổi sát cơ. Lạnh nhập cốt tủy thanh âm ở tần cung vang lên bên tai. Tần cung, ở ngươi trước khi chết, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Trước, mặc dù ngươi ép ta đem tu vi thả ra ngoài, nhưng ta chưa hậu thủ. Bởi vì không biết đến chân thần đỉnh phong sau khi, có thể hay không lại bước ra một bước cuối cùng kia. Nếu như không thể, vậy lưu cho thời gian của ta thật sự không nhiều. Cho nên, ta cũng không có đem chính mình tu vi hoàn toàn thả ra ngoài. Còn lưu một bộ phận đi xuống. Chi sở dĩ như vậy, ta chính là muốn để cho mình còn có dài hơn sinh mệnh chờ đợi thiên bước ra một bước cuối cùng kết. Quả, nhưng hôm nay không được. Nếu như ta còn nữa cất giữ chương, sợ rằng chết ở nơi sâu xa trong vũ trụ người chính là ta chính mình. Bất quá không sao, chỉ cần có thể đem ngươi giết chết. Cùng lắm ta cũng đi thương cùng thiên lão đường. Dung hợp ở ngươi đen nhánh trong cổ thành. Nói không chừng ta liền thật thành công đây. Ngược lại một bước cuối cùng sớm muộn muốn bước ra. Chẳng qua là ta một mực ở do dự a. Là ngươi cho ta cuối cùng cái quyết định này. Bây giờ ngươi đã mất đi hết thảy cơ hội. Lựa chọn thúc thủ chịu trói vẫn là phải ta tự mình động thủ. Chân thần, ngươi đem cuối cùng tu vi thả ra ngoài lại có thể thế nào? Không tới một khắc cuối cùng. Ai sống ai chết còn là một không thể biết được. Muốn giết ta tần cung, ta cũng phải cho ngươi bỏ ra phải có giá mới được. Oanh, theo tần cung thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, tự đen nhánh trong cổ thành. Ba tòa mộ thành, 108 ngồi thiên tộc cổ thành. Thông thiên sơn mạch, hoàng long liêu tháp rối rít phóng lên cao. Trước sau hướng chân thần trấn áp tới. Khinh thường vẻ mặt ở chân thần trong mắt càng ngày càng đậm. Rồi sau đó, hắn bàn tay đột nhiên huy động. Ùng ùng. Từng ngọn cổ thành bị đánh bay ra ngoài. Thông thiên sơn mạch cùng liêu tháp cũng dễ dàng bị chân thần đánh bay. Rồi sau đó chân thần diệt thế tay chợt đánh vào tần cung phía trên tòa thành cổ. Oanh! Đang lúc này, tự đen nhánh trong cổ thành. Một đạo hủy diệt tính năng lượng trong nháy mắt đem tần cung bao vây lại. Mà cổ thành chỗ vũ trụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cổ thành lan lộn lao ra hư vô. Hướng vô tận vũ trụ vực sâu rơi xuống. Mà lúc này, chân thần cưỡi thần điện trên không trung có chút giật mình. Lần nữa ngăn ở cổ thành phía trước. Vô tận tiếng diễu cật thanh âm ở vũ trụ đang lúc vang lên. Được, nên đến kết thúc thời điểm. Bất quá, ta sẽ không liền khinh địch như vậy cho ngươi chết đi. Ta muốn cho ngươi nếm một chút sống không bằng chết mùi vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.